Luôn tỉnh táo. Kẻ ít nóng giận là người có ưu thế hơn kẻ mạnh, và người kiểm soát được ý chí của mình còn có quyền lực hơn cả người cai trị vương quốc. Trích Kinh Cựu Ước. Trong phóng sự Road Stage, Sylvia Burstyn có kể về một người tài xế lâm vào vụ kẹt xe nghiêm trọng khi đưa cô tới đài truyền hình ghi hình trực tiếp. Anh là người của đài truyền hình và hiểu rất rõ việc đưa Sylvia đến đúng giờ quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả khi xe phải nhích từng chút một, anh cũng không hề mất bình tĩnh. Cuối cùng họ cũng tới đài truyền hình đúng giờ. Khi được hỏi về khả năng giữ bình tĩnh trước một tình huống khó khăn như vậy, anh trả lời rất đơn giản. Tất cả những gì tôi làm đều có thể khiến cho sự việc trở nên rắc rối hơn là tôi cứ để mặc chúng. Người tài xế này đã nhắc chúng ta nhớ một điều. Ta có quyền lựa chọn cách thức ứng phó với tình huống. Đối với phần lớn chúng ta, kẹt xe là mất nhiều thời gian. Mỗi ngày giống như người tài xế khôn ngoan đó, chúng ta có quyền chọn lựa, hoặc là lo lắng bị trễ hẹn, cáu bực với tài xế, hoặc thư giãn và tận hưởng việc lái xe chậm, chậm như nó vẫn thế. Có sự liên quan mật thiết giữa nạn đông đúc của đường phố và sự nổi giận của những người tham gia giao thông. Nhưng còn có một lý do khác giải thích tại sao việc than phiền về đường xá lại thường xuyên như vậy. Đó là cách chúng ta thể hiện sự bực bội thật sự bên trong. Khi còn bé, tôi từng xem một bộ phim hoạt hình, trong đó có cảnh một anh chàng trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả đã quát mắng vợ mình. Người vợ quay sang mắng đứa con, rồi đứa con lại đá con chó. Tâm lý học gọi hiện tượng này là giận cá chém thớt. Thay vì trút bực bội vào người hoặc chính sự việc đã gây ra rắc rối, ta lại đổ lên người mà ta có cảm giác an toàn hơn. Bất kể vì lý do gì, hãy xác định rằng, dù muốn hay không, ta vẫn phải mất nhiều thời gian trên xe, và thời gian chạy xe đi làm là lúc tốt nhất để thực hành sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn nghĩa là không lạng lách, không bám sát xe trước, không lấn xe khác. Và khi có tài xế nào chơi xấu ta, kiên nhẫn sẽ giúp ta tránh đối đầu, gây sự vì nó chẳng dẫn tới điều gì tốt lành cả. Kiên nhẫn giúp ta tự chủ, thư giãn và thả lỏng toàn thân, đặc biệt là giữ vững tay lái. Hãy tận dụng thời gian thưởng thức khung cảnh xung quanh, tìm nghe chương trình radio thú vị hoặc là nghe nhạc. Do thường vội vã trong lúc bị trễ, tôi luôn tự nhắc mình rằng mình có thể đến trễ. Có lần tôi hẹn luật sư và đến trễ cả tiếng đồng hồ. Luật sư này tính phí tới $350 một giờ. Suốt thời gian trên xe, tôi cứ lo lắng về số tiền đó và tự hỏi không biết ông ta nghĩ gì về mình nữa. Đến nơi, thật may mắn là ông luật sư rất tử tế. Ông cho biết lần tham vấn đầu tiên sẽ miễn phí, và trong khi chờ tôi, ông đã giải quyết được một số công việc cần thiết. Bây giờ nếu lại trễ, tôi tự trấn an mình rằng có thể ông sẽ tiếp tục tử tế như vậy. Nếu muốn tập điềm tĩnh, hãy lưu ý sự khác biệt giữa cảm giác lo lắng bạn trải qua trên đường đi và cảm giác hài lòng khi tới nơi. Cho biết giới hạn chịu đựng. Anna, mẹ đã mất dần kiên nhẫn đấy. Đừng lo mẹ ơi, con còn rất nhiều. Khi còn bé, một trong những điều khiến tôi thấy khó chịu nhất là khi bị người lớn trách mắng, trừng phạt mà không biết mình đã vi phạm những giới hạn nào của họ. Khi chịu đựng hình phạt, tôi tự hứa với mình rằng sau này có con, tôi sẽ không bao giờ cư xử như vậy, và tôi đã thực hiện được điều đó. Trong suốt thời gian nuôi dạy hai con trưởng thành và bây giờ với bé Anna, tôi luôn cho các con biết đâu là giới hạn kiên nhẫn của mình. Bằng cách này, chúng biết được khi nào hậu quả sẽ tới và chúng có thể thay đổi hành vi của mình hoặc phải tự nguyện gánh chịu cơn thịnh nộ do tôi không còn đủ kiên nhẫn. Và đó là sự chọn lựa của chúng, không hề có sự oan ức nào ở đây. May mắn là từ trước tới giờ, các các con tôi chưa lần nào làm tôi nổi điên. Như vậy, tôi đã tạo ra được một hệ thống cảnh báo sớm khá hữu hiệu. Hệ thống này đã làm việc rất tốt suốt 25 năm nay. Bọn trẻ luôn nhớ tới những giới hạn và chúng tự biết điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Tôi đã không trở thành một người mẹ suốt đời cáu bẩn vì giận dữ. Việc cho bọn trẻ biết rõ sự giới hạn sẽ thực sự giúp bảo vệ chúng, và điều này đương nhiên cũng tốt cho chúng ta, các bậc cha mẹ. Nếu có tuyên bố trước khi hành động thực sự xảy ra, chúng ta đã chứng tỏ rằng mình là người đáng tin cậy về xúc cảm. Chúng ta phải xứng đáng với tình cảm của con trẻ cũng như sự trọng vọng chính mình. Hãy tập báo hiệu cho trẻ những giới hạn của mình khi bạn dần cảm thấy cơn giận dữ đang từ từ ập đến, và hãy để ý xem hiệu quả của nó.